Chỉ muốn gần bên em, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng và bà ngoại từ biệt gia đình nhà bà dì vào ngày mùng 5 Tết và lên đường trở về Thượng Hải. Họ xuất phát sớm, về đến nhà trước buổi trưa trước một ngày. Dì Chu vội vã từ quê lên, đã dọn dẹp trong ngoài nhà sạch sẽ. Sau bữa trưa, có một cuộc gọi đến, là từ số điện thoại cố định trong nhà. Dì Chu nhận cuộc gọi, sau khi cúp máy đi đến nói. Ngài Lương sắp đến thăm bà. Tất nhiên Tây Trừng biết Ngài Lương chính là Lương Bạc Thanh. Sau email đó, họ chưa từng gặp lại nhau, nhưng chú ấy vẫn đến thăm bà ngoại, không biết có phải cố tình tránh mặt hay không, những lần trước đều là khi Tây Trừng đi vắng. Bà ngoại biết tin đã vui mừng rồi nhờ dì Chu chuẩn bị thêm đồ ăn cho bữa tối. Chưa đầy một giờ sau, chú ấy đã đến, dì Chu thính tai lắm, đang bận việc, nghe thấy tiếng xe thì rửa tay rồi mở cửa, Tây Trừng bảo bà đừng gấp. Cháu đi mở cho, cô đứng dậy đi mở cửa, xe của Lương Bạc Thanh đỗ ở bên ngoài, bước xuống đi ra cốp xe lấy hộp quà. Nhìn thấy trong tầm mắt có một bóng người rõ ràng, Tây Trừng đứng 2 giây, bước xuống bậc thang, tiến lại gần. Thầy Lương, Lương Bạc Thanh vừa mới đóng cốp xe, nghe thấy âm thanh thì dừng lại, sau đó quay người nói. Tây Tây, chú ấy khẽ mỉm cười, đã lâu không gặp, dạ, Tây Trừng cũng cười, nhìn đồ trong tay chú ấy. Cần cháu giúp lấy không? Chú ấy cúi đầu đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Cảm ơn, Tây Trừng cầm lấy trong tay đi tới phía trước dẫn chú đấy vào nhà. Dì Chu ở cửa mỉm cười gọi. Ngài Lương, rồi lấy đồ từ trong tay chú ấy. Bà ngoại đã ra phòng khách đợi. Khi thấy họ bước vào, bà gọi tên chú ấy. Lương Bạc Thanh đi tới đỡ bà cụ. Cô khỏe không? Bà ngoại lên tiếng đáp rồi để chú ấy đỡ ngồi vào quán trà. Tây Trừng rửa trái cây, mang trà nóng đến cho bọn họ. Bà ngoại đang trò chuyện với Lương Bạc Thanh về chuyện đón năm mới ở Thiệu Hưng. Cô không ở lại lâu mà ra ngoài giúp dì Chu. Trong giờ giải lao, cô sờ vào điện thoại di động để trả lời tin nhắn của Lương Duật Chi. Người đó đang chán nản trong buổi giao lưu năm mới thoát khỏi bàn chơi bài, vô vị ngồi sang một bên, muốn nói chuyện với cô vài câu, nhưng khi hỏi thì mới biết cô đã về nhà rồi. Anh hỏi, không phải em nói chiều mới về sao? Tây Trừng đáp, sợ trời mưa nên về sớm. Vài ngày qua, họ đã liên lạc thường xuyên trên WeChat, nhưng không đủ thường xuyên để báo cáo bất kỳ thay đổi nào về nơi ở của họ ngay lập tức. Buổi tối Lương Duật Chi vẫn còn bữa cơm, vốn là muốn sau khi kết thúc sẽ đi tìm cô, nhưng bây giờ không thể ở lại lâu hơn. Ngồi ở đó 20 phút, anh bắt xe rời đi sớm. Xe chạy với tốc độ nhanh hơn một chút, đã đến gần. Dừng lại dưới gốc cây ngô đồng có thể nhìn thấy sân, đang định nhắn tin cho cô thì ánh mắt anh rơi vào chiếc xe bên phải hàng rào sân. Anh nhận ra biển số xe, ngồi im lặng một lúc, Lương Duật Chi cúi đầu mở khóa điện thoại, vào WeChat, dùng ngón tay chạm vào con nai ở đầu danh sách và gửi tin nhắn, em đang làm gì vậy? Tây Trừng ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngắt lá cần tây xong, tiện tay chụp đống lá gửi cho anh, phản hồi, làm việc, nhặt rau. Đợi nửa phút, cô không nói gì nữa. Lương Duật Chi không chỉ thất vọng mà còn tức giận. Nếu là trước đây, anh đã quay người bỏ đi. Nhưng hôm nay anh không rời đi. Anh ngồi một mình trong xe 10 phút. Lý trí đè nén cảm xúc. Anh lại gửi tin nhắn cho Tây Trừng. Ra đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng vừa mới dọn dẹp rác thừa trong nhà bếp. Rửa tay. Lại nhìn điện thoại. Khẽ giật mình. Rất nhanh đã hiểu ra. Cô lấy điện thoại di động đi ra ngoài. Bước nhanh xuống bậc thang và nhìn thấy xe của Lương Duật Chi ở bên đường. Trước đây họ chưa gặp nhau nhiều lần ở Thượng Hải. Cô cũng chỉ thấy anh lái chiếc xe này 2-3 lần. Tây Trừng chưa bao giờ cố ý ghi nhớ biển số xe. Nhưng kỳ lạ lúc cô nhìn thấy là nhận ra ngay. Cô bước tới vài bước, đưa tay định kéo cửa bên ghế phụ nhưng cửa bị khóa nên cô lại gõ cửa sổ. Kéo nó lần nữa và cánh cửa mở ra. Tây Trừng nhìn thấy người trong xe. Lương Duật Chi. Cô vừa gọi anh vừa bước vào, đóng cửa lại. Cô vội vàng đi ra, không mặc áo khoác, mặc một chiếc áo len dệt kim dày màu trắng, rộng thùng thình, nhìn không ấm lắm. Lương Duật Chi nhìn cô, không lạnh à, không sao. Tây Trừng nhận ra tâm trạng anh không tốt, giọng điệu trầm xuống. Cô hỏi, sao anh tự nhiên lại đến đây? Không phải anh không rảnh sao? Anh ậm ừ, anh tự nhiên lại rảnh thôi. Anh không nghiêm túc trả lời cô mà nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Nhà em có khách à? Tây Trừng dừng một chút, gật đầu. Vâng, thầy Lương đến thăm bà ngoại. Cô thành thật giải thích, chú ý đến nét mặt của anh. Lương Duật Chi quay người lại, hơi cụp mắt nhìn Vô Lăng. Nếu anh không tới, em cũng sẽ không nói cho anh biết, phải không? Tây Trừng hiểu, anh đã biết trước rồi mới hỏi nên mới cư xử như vậy. Chú ấy chỉ đến gặp bà ngoại thôi, thật sự không liên quan gì đến em. Cô giải thích, em biết sẽ khiến anh khó chịu, cho nên em nghĩ không cần thiết phải nhắc cụ thể với anh. Nhưng anh ghét như thế. Anh quay đầu lại, khẽ cau mày. Anh ghét bị che giấu lừa gạt. Anh cần em thành thật với anh. Lần đầu tiên nghe anh trực tiếp bày tỏ điều mình không thích và cần như vậy. Tây Trừng hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi nghiêm túc trả lời. Anh không hỏi, nên xuất phát từ cân nhắc của riêng em không chủ động nhắc tới. Em không nghĩ điều này có thể xem là cố ý che giấu lừa dối. Sau khi nhìn nhau vài giây, Lương Duật Chi quay mặt đi mà không nói một lời. Những gì cô nói là đúng, cân nhắc của cô có thể tha thứ được. Anh đã nhận ra đây không phải là vấn đề. Cho dù ngay từ đầu cô chủ động tỏ tình thì bây giờ anh cũng sẽ không cảm thấy khá hơn. Anh không khỏi tưởng tượng khi họ gặp nhau sẽ như thế nào, sẽ nói gì, cô sẽ nhìn Lương Bạc Thanh như thế nào. Trong lòng cô thực sự sẽ không có gợn sóng sao? Những tâm tư khó nói này không thể bày tỏ một cách công khai nên anh tìm một lời tố cáo cao ngạo để tự lừa dối mình và trách móc cô. Thấy anh không nói nữa, Tây Trừng không biết nên xử lý thế nào. Cô do dự mấy giây, nghĩ thầm, mình có cần phải xin lỗi không? Nhưng cô còn chưa kịp nói tiếp thì Lương Duật Chi đã phá vỡ sự im lặng trước. Tây Tây, em về nhà đi. Tây Trừng cau mày, em vừa nói. Em nói đúng, Tây Trừng, Lương Duật Chi, anh đừng như vậy, em không thích anh lúc tức giận lại chế nhạo người khác. Anh không có chế nhạo em đâu, anh bình tĩnh nói, em làm không sai, nhưng anh cần bình tĩnh lại một lát. Nhìn thấy ánh mắt không rõ ràng của anh, Tây Trừng có chút không hiểu. Anh đi đâu vậy, anh định về à, anh gật đầu, em có thể quay lại với anh được không? Lương Duật Chi hơi giật mình, Tây Trừng vừa nói ra. Rất nhanh đã chuyển thành quyết định. Bây giờ em đi nói với bà ngoại, đợi em 2 phút. Cô mở cửa, nhấc xuống xe, giữ cửa và cảnh báo. Không được đi trước đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng nhanh chóng vào trong nhà, đi đến trước cửa phòng trà. Bà ơi, cháu muốn ra ngoài chơi, không ăn tối đâu ạ? Không đợi trả lời, cô đã nói với Lương Bạc Thanh. Tạm biệt, thầy Lương. Hai người bên trong đều không kịp có phản ứng, cô đã lấy áo khoác và thay giày ở lối vào. Dì Chu thò đầu ra khỏi bếp, Tây Trừng đi ra ngoài như một cơn gió. Trong quán trà, bà ngoại phàn nàn với thầy Lương, con gái càng lớn càng nghịch ngợm. Tây Trừng nhanh chóng quay lại gốc cây ngô đồng, nơi ô tô vẫn đang đỗ. Cô ngồi xuống, bắt gặp ánh mắt của Lương Duật Chi. Chúng ta đi nhanh đi, sợ bà ngoại đuổi theo. Lương Duật Chi cuối cùng cũng nở một nụ cười và cúi xuống giúp cô thắt dây an toàn mà không nói một lời. Tây Trừng cảm thấy tâm trạng anh đã tốt hơn, quay người lại hỏi. Em có thể nghe nhạc không? Em tự mở đi, nhưng em muốn nghe danh sách nhạc của anh. Lương Duật Chi lấy lại tinh thần, nhìn cô, dùng đầu ngón tay mở khóa điện thoại và đưa nó cho cô. Tây Trừng nhận ra rằng anh dường như ít đề phòng hơn về quyền riêng tư trên điện thoại của mình. Trước đây anh cũng dễ dàng gõ chữ cho cô trên điện thoại của mình. Cô không chạm vào các biểu tượng khác mà chỉ nhấp vào phần mềm nghe nhạc. Các danh mục trong danh sách phát của anh không rõ ràng và được viết nguệch ngoạc bằng các số. 1, 2, cô bấm vào số 1 và đặt điện thoại của anh trở lại bảng điều khiển trung tâm. Dọc đường đi, Tây Trừng nhớ tới lời anh dặn. Cần bình tĩnh lại nên đã giữ im lặng, chỉ nghe nhạc. Xe chạy thẳng tới đường Hoài Hải. Đó là căn hộ đầu tiên của họ. Sau khi vào cửa, Tây Trừng thay giày, cởi áo khoác, Lương Duật Chi đã vào toilet. Bình thường sau khi về nhà anh sẽ vào toilet đầu tiên. Tây Trừng nhìn trong phòng khách một hồi, phát hiện trong nhà gần như không có gì thay đổi. Cô bước tới thì thấy Lương Duật Chi đã lau tay rồi. Thấy cô đi tới, anh lại vặn nước, đợi rửa tay xong lau tay cô bằng khăn khô. Em có muốn ăn gì không? Anh nhìn cô, Tây Trừng hỏi hắn. Có cái gì, đi kiểm tra tủ lạnh. Tây Trừng theo anh ra ngoài, nhìn anh mở tủ lạnh, trong đó có hoa quả, rau củ, thịt bò, đồ uống, bia các thứ. Cũng khá phong phú đấy. Tây Trừng cẩn thận quan sát, dạo này anh có sống ở đây không? Anh ấy trả lời, em ăn gì? Sao cũng được, anh làm cái gì cũng được. Vậy em qua đó đợi đi. Anh chỉ vào ghế sofa, lấy thịt bò và ớt chuông xanh, đỏ trong tủ lạnh ra. Tây Trừng không rời đi, cô dựa vào bàn nấu ăn nhìn anh chế biến thịt bò. Anh cắt thịt bò thành từng miếng đều nhau, động tác cầm dao rất gọn, nhịp nhàng lên xuống rất thoải mái, nhìn kỹ một lúc rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh. Lương Duật Chi sau khi cắt thịt bò ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Em chỉ đứng đây thôi à? Tây Trừng gật đầu. Anh không nói gì nữa, rửa tay, cụp mắt xuống, tiếp tục cắt ớt xanh và ớt đỏ thành những dải dài và mỏng. Sau khi cắt liên tiếp hai quả, anh buông con dao trong tay đi về phía Tây Trừng. Không làm được nữa, anh chạm vào lòng bàn tay mình sau đầu cô, nhốt cô trước bàn bếp và hôn. Nhiệt độ trên môi anh quá nóng, Tây Trừng túm lấy quần áo, kiễng chân lên cho phù hợp với chiều cao của anh, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, không được nâng lên, ngồi trên bàn bếp êm ái. Họ tiếp tục hôn nhau, cho đến khi cơ thể anh ngày càng nóng, Tây Trừng mới sờ vào quả táo Adam của anh, hôn anh một cách khát khao và cảm nhận được động tác nuốt nước bọt rõ ràng của anh. Chiếc áo len của cô bị cởi ra, để lộ lớp áo sơ mi mỏng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hai người đang hôn nhau nóng bỏng, đương nhiên muốn tiến thêm bước nữa, đột nhiên có tiếng nói. Mẹ kiếp, Tây Trừng lập tức tỉnh lại, sững sờ trong giây lát, chưa kịp phản ứng thì đã được Lương Duật Chi ôm vào lòng. Lục Minh, cậu bị điên à? Trên mặt Lương Duật Chi hiện lên sự tức giận cùng ánh mắt như giết người. Cút, cách chương.